Chương 387, Cục Giác Tỉnh Biến Thân. Trải qua nạ mỉ kiểm tra cùng thợ đóng thuyền giới thiệu, cái này một chiếc thuyền chỉnh thể tính năng ở cải trang qua sau đó so với phía trước để thăng một cái nhiều gấp đôi. Đương nhiên chỉnh thể dung lượng này là không có biện pháp thay đổi, dù sao thuyền cao thấp đã là cố định. Nhưng là cũng đầy đủ dùng, dù sao hiện tại cũng chỉ là vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước. Trên thực tế rất nhiều tân thế giới hải tặc đoàn dùng thuyền đều chỉ là Thủy Chi Đô sản xuất. Hơn nữa không phải từng cái hải tặc đoàn dùng đều là Thủy Chi Đô bên trong tinh phẩm thuyền, rất nhiều đều chỉ là phổ thông thuyền. Mà một con thuyền bỏ ra nhiều tiền cải trang phía sau thuyền rõ ràng rất tốt, ít nhất nạ mì là rất thỏa mãn. Giao tiền còn lại sau đó nạ mì liền cấp tốc không kịp đem vọt tới đội thuyền thượng tướng chính mình thanh xuân sáng sủa một mặt triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Làm quen một chút đội thuyền sau đó nạ mì liền lập tức lái thuyền. Thật là người giàu có A. Thủy Chi Đô đốc công bạ gì nhìn Lâm Giật bọn họ rời đi đội thuyền nói ra, ngươi nói đúng vậy Luxi. Luxi gật đầu, cái này nhân loại không là người khác, thình lình là dấu ở Thủy Chi Đô làm gián điệp chính phủ 91 thành viên rồi Luxi, trừ hắn ra còn có cả cụ, bờ Juno, cả lỷ phạ ba cái dấu ở nơi đó. Hai người bọn họ liền là mới gia nhập chính phủ 9 người sao đạo lực vượt lên trước 4.000 tồn tại. Cái này thiệt hay giả rồi Luxi nhìn đi xa đội thuyền trong lòng thầm nghĩ, hắn không phải không thể nào tiếp thu được người khác mạnh hơn hắn, trên thực tế hắn biết mạnh hơn hắn nhân có rất nhiều, nhưng là hắn thủy chung không thể tin tưởng một cái so với hắn tuổi còn nhỏ nhiều như vậy, mới vừa vặn gia nhập vào chính phủ 9 nhân cư nhiên cường đại như vậy. Đạo lực cư nhiên vượt lên trước hắn, hơn nữa cũng không biết đối phương sử xuất toàn lực không có. Tựa như hắn ở chắc thí đạo lực thời điểm sẽ không có coi là biến thân phía sau cha NG Tha Y, hắn cũng khó bảo đảm đối phương không có ẩn giấu. Hơn nữa càng làm cho hắn kinh ngạc là Lâm Giật Mịch có 16 tuổi, mà ở bên người hắn nữ nhân kia đạo lực cư nhiên so với Lâm Giật cao hơn nữa. Điều này làm cho vẫn tự nhận là chính phủ 9 mạnh nhất Job Lục Sĩ kinh ngạc không gì sánh được. Phải biết rằng hắn Job Luxi có thể là thế giới chính phủ 9800 năm tới mạnh nhất một cái, hiện tại cư nhiên lập tức tới hai cái mạnh hơn hắn, làm sao sẽ để hắn không kinh ngạc. Hơn nữa hết lần này tới lần khác không nghĩ tới là lại ở chỗ này gặp mặt. Đạo lực cư nhiên so với Luxi cao hơn nữa, thật là khiến người ta kinh ngạc. Mấy năm nay Luxi tuy là ẩn giấu làm gián điệp, nhưng là một thân thực lực nhưng không có rơi xuống, phỏng chừng đạo lực khả năng đạt được 4.000. Lại không nghĩ rằng lập tức tới hai cái so với đạo lực so với lục xì cao người, nhưng lại không biết có hay không ẩn giấu. Đứng ở Thủy Chi Đô thị trưởng phòng làm việc làm bí thư giấu ở thị trưởng bên người dò hỏi bí mật, chính phủ 9 duy nhất nữ tính, một cái hết sức xinh đẹp nữ nhân cả lỷ phạ đã ở tiếp thu được tin tức này sau đó vô cùng khiếp sợ, đặc biệt là vừa mới có nàng nương bang băng sơn truyền lại tin tức danh nghĩa đi ra ngoài âm thầm nhìn một chút Lâm Giật cùng Suna. Mang cho cả lì phạ rất lớn trùng kích. Đầu tiên là Lâm Giật tuổi trẻ được doa người, như vậy tuổi trẻ giống như này cường đại quả thực liền là nghe rợn cả người, vừa mới gia nhập vào chính phủ 9 giống như này khủng bố. Phải biết rằng Job Luxi ở vừa mới gia nhập vào chính phủ 9 thời điểm đạo lực cũng liền là ngũ 600 tả hữu mà thôi, bây giờ đối phương vừa mới gia nhập vào liền hơn 4.000, hơn nữa như vậy tuổi trẻ có rất lớn tiềm lực trưởng thành, quả thực liền là kinh người. Mà đổi thành một cái xú nà ngoại trừ trên thực lực mang cho đều là phái nữ cả lì phả trùng kích ở ngoài, còn có liền là dung mạo, vóc người và khí chất, để tự cho là khó gặp cả lì phả đều đối với mình trở nên không tự tin đứng lên. Hết cách rồi, đối mặt xú nà thật không có mấy người phụ nhân có thể bảo trì tự tin, mặc kệ là ở người thế giới đều là như thế, ở hồ cả thế giới là như thế, ở hoàn tỷ hệ sở thế giới cũng là như vậy. Lần này thú vị mặt khác hai cái chính phủ 9 khi lấy được sau khi tin tức này tâm lý đồng thời toát ra một cái ý tưởng. Trên thuyền, Lâm Giật hai chân huyền phù hư không, bởi vì hắn sau lưng của đã mở ra long dực, huyền thú loại năng lực giả theo mở rộng trình độ càng cao, hoàn toàn có thể làm được cục biến thân, giống như mát cô như vậy chỉ là biến ra bất tử điểu cánh hoặc là hỏa diễm, còn lại hình thái biến hóa nhưng không có xuất hiện. Lâm Giật phía trước làm không được như vậy. Dù sao hắn mới vừa vặn ăn trái ác quỷ, cho dù có sinh mệnh quy hoàn hiệp trợ khống chế cũng chỉ có thể đang cắt đổi ba loại biến thân thời điểm sẽ không xuất hiện biến sai tình huống, căn bản là không có cách làm được cục biến thân, tỉ như chỉ đem hai tay bao trùm kim sắc long lân biến thành kim sắc long chảo, chỉ là dài ra long vĩ hoặc là cánh tay long lân đợi một chút, càng là tinh tế khống chế càng khó, càng dễ dàng phạm sai lầm. Dù sao mặc kệ là loại nào năng lực giả, ở vừa mới ăn được năng lực thời điểm đều là tương đối yếu kém, cần đại lượng vận dụng, đúc luyện, mở rộng khả năng đề cao. Đương nhiên nếu như vốn là rất quen thuộc cái này một loại quả thực năng lực, hơn nữa thực lực bản thân rất mạnh như vậy mở rộng tốc độ cũng sẽ đem so sánh chống rông cái gì cũng không biết nhân phải nhanh rất nhiều. Tựa như Long Dực, mặc dù đối với ứng long quả thực rốt đặc cắn mai, nhưng là hắn đối với ứng long truyền thuyết có biết một hai, cộng thêm hắn thực lực bản thân đủ mạnh dạ mạ tổ sinh mệnh quy hoàn hiệp trợ, cho nên khai phát hiệu suất cũng không thấp, tốc độ cũng không chậm. Hiện tại đã có thể làm được còn lại địa phương bảo trì nhân hình, chỉ là đơn thuần mở ra Long Dực. Có nó, về sau ta chiến đấu thì càng thêm có lợi, mặc kệ là bất luận cái gì địa hình ta đều không có vấn đề. Lâm Dật rất tin tưởng ứng long trái cây phi hành năng lực vô cùng trọng yếu, có thể ở hoàn tỷ hệ sở thế giới năng lực ở giữa cụ bị chân chính phi hành năng lực rất ít, càng chưa nói là Lâm Dật cái này một loại bay nhanh như vậy đồng thời sức chịu đựng cực mạnh tồn tại. Hiện tại Lâm Dật liền là dẫn đầu nhằm vào tốc độ phi hành mở ra phát, dù sao phi hành là một loại ưu thế cực lớn, tốc độ càng nhanh, mượn tiền càng là tinh diệu, chiến đấu ưu thế càng lớn. Ngươi sử dụng ứng long biến thân lời nói ta liền hoàn toàn không phải của ngươi đối thủ. Chu Nạ uống một cái ly dùng nổ dỉ cổ trồng trọt quả nho phối trí rượu nho, cồn hàm lượng rất thấp, hơn nữa lấy Chu Nạ thể chất như vậy, coi như đến tột cùng hàm lượng rất cao đều không ảnh hưởng tới nàng chút nào, huống chi nàng còn nắm giữ sinh mệnh quy hoàn. Lấy Chu Nạ hiện tại càng phát ra tinh rượu sinh mệnh quy hoàn tùy thời có thể đem rượu tinh bài trừ ra ngoài thân thể. Cho nên căn bản không cần lo lắng cồn ảnh hưởng Xu Nạ đại não cùng phản ứng thần kinh tốc độ. Ngược lại đối với Xu Nạ mà nói thích hợp uống một ít những thứ này nổ gì cổ chế riêng thức uống tựa như phẩm một cái ly hương mính giống nhau, càng thêm tươi mát tinh thần. Đó là bởi vì ngươi còn không có trái ác quỷ, Xu Nạ, ta muốn đến một cái trái ác quỷ, ta cũng nhất định sẽ đưa nó tìm được đưa cho ngươi. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.